Lỡ yêu tử thần thì có làm sao? Chương 57, tập hợp và triển khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc mấy bạn trẻ đang cuống quýt tìm cách thông báo sự việc nghiêm trọng này cho các thợ săn cấp cao thì trên loa nhà trường đột nhiên có tiếng nói phát ra. Toàn trường chú ý. Tất cả học sinh hiện đã lấy lại tỉnh táo phải tiếp tục ở yên trong trường. Tuyệt đối không được tìm cách trở về. Hiện tại đã là giờ cấm. Quái vật đã tràn đến, xin nhắc lại, các em học sinh bắt buộc ở yên trong trường. Bây giờ, bất kể cùng lớp hay khác lớp, những em đã tỉnh cố gắng chia ra mỗi người một lớp để kịp thời trấn an các bạn tỉnh dậy muộn. Cuối cùng, những em học sinh là thợ săn nhanh chóng di chuyển lên phòng ban giám hiệu gặp tôi. Khẩn trương lên các bạn trẻ, loa thông báo vang lên một tràng dài như thế rồi chấm dứt. Cảnh Duy liền nhận ra giọng nói này, đó là giọng của thầy tổng phụ trách Trần Tâm. Thầy ấy cũng là một thợ săn, hơn nữa còn là thợ săn giỏi, có lực chiến khá tốt. Ban ngày thầy đến trường, tối đến lên đồ đi săn. Đây cũng có thể xem là một nhân vật có tiếng trong nghề, chẳng qua vì thầy đam mê với công việc ở trường lớp nên mới còn gắn bó tới bây giờ thôi. Chứ nội cái nghề thợ săn cũng đã dư giả để thầy nuôi sống bản thân rồi. Cảnh Duy nhìn lướt qua lớp, hiện tại chỉ có mỗi cậu và Linh Đan đã tỉnh, nhưng cả hai đều là thợ săn, cơ mà. Thợ săn mấy gia tộc nhỏ nhỏ này chắc không cần tới tập hợp cũng được. Linh Đan, cậu ở lại trấn an mọi người đi, để tôi đến phòng ban. Đợi một chút, tôi làm nhanh thôi. Linh Đan ngắt ngang lời Cảnh Duy khiến cậu hơi khó chịu nhíu mày, nhưng rồi vẫn đứng đó xem cô làm cái trò gì. Linh Đan leo lên bục giảng, cầm lấy cây thước gỗ dày cui trong hộp bàn giáo viên, giơ cao lên và đập rầm rầm xuống bàn, kèm theo giọng hét NDCBen. Cả lớp mau thức dậy, cháy trường rồi, Cảnh Duy trợn mắt bịt tai, suýt nữa thì màng nhĩ của cậu lủng mất rồi, con nhỏ này có phải con gái không vậy, giọng hét đó có khi mang đi giết quái vật được đấy, rồi còn hành động đó, từ thế đó, còn cả. Cháy trường là cái gì, tình hình hiện tại còn chưa đủ loạn hay sao, thế nhưng, cách làm của Linh Đan thật sự có hiệu quả. Hơn chục bạn học giật bắn mình tỉnh giấc hoang mang. Cảnh Duy liền phải đứng ra giải thích nhanh gọn, cũng may là nhờ vào thân phận con ông cháu cha, Cảnh Duy vốn có tiếng nói sẵn, dễ dàng truyền đạt trấn an mọi người, đồng thời điều chỉnh chia người qua các lớp khác. Cậu không dám để cho Linh Đan ở trên trình bày, ai mà biết cô gái này có nói ra mấy câu làm cả lớp loạn càng thêm loạn không. Về phần Linh Đan, cô có chút lo lắng liếc mắt về hướng nhà vệ sinh. Cậu ấy vẫn chưa ra, không có làm sao không? Mà thầy đã loa thông báo như vậy rồi, cậu ấy lại không phải kẻ ngốc, sẽ không chạy ra khỏi trường. Như vậy là ổn rồi, đợi chuyện này êm xuôi, mình đến hỏi chuyện cậu ấy sao vậy? Nghĩ thế, Linh Đan liền chờ gót chạy về hướng phòng ban giám hiệu. Khi đến nơi, trong phòng đã tập trung tầm 4 giáo viên và hơn 20 học sinh. Cũng phải thôi, thợ săn không phải lá cây, muốn là có nhiều, hơn nữa, có khi họ còn chưa tỉnh dậy hết. Cảnh Duy, bên này, nhanh lên. Chàng trai tóc vàng thấy người quen liền chạy đến kéo Cảnh Duy lên gần phía trên một chút để tiện nghe thông báo. Những người xung quanh cũng lập tức né ra một đường. Cũng phải thôi, cậu ta dù trẻ tuổi nhưng lại là truyền nhân của vương tộc, hơn nữa còn rất có thiên phú, có thể sử dụng thành thạo nhiều loại ma pháp khó nhằn của gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng Minh Nam vẫn chưa thấy đâu à? Cảnh Duy nghiêng đầu khẽ hỏi. Hoàng Long liền gật đầu, chắc nó chưa tỉnh, Cảnh Duy nhíu mày, Đào Minh Nam sử dụng vũ khí là đao, lại xuất thân từ gia tộc lớn, vì vậy mà từ thể lực đến tinh thần đều được đào tạo kỹ lưỡng, thế mà bây giờ lại chưa tỉnh dậy thì lạ lùng quá. Tuy nhiên, cậu không có thời gian để mà tìm hiểu bởi vì thầy Trần Tâm đã nhanh chóng khái quát thông báo sự tình. Mọi người chú ý và bình tĩnh nghe tôi nói, bây giờ ai cũng thấy trường ta rơi vào tình hình nguy cấp chưa rõ nguyên nhân. Nhưng mà trước mắt chúng ta cần giải quyết vấn đề cấp thiết, đó là bảo vệ cho toàn bộ học sinh đang ở trong trường, bởi vì thầy hít một hơi, nghiêm trọng báo tin sét đánh, những lá bùa trấn áp của trường đã bị phá mất rồi. Cái gì? Không ít người thẳng thốt, bị phá, làm sao lại bị phá? Ai đã làm điều đó? Bây giờ không phải là lúc điều tra việc đó, tôi cần mọi người phân chia nhau trấn giữ các hướng. Tôi sẽ thông báo cho các học sinh di chuyển tụm lại phòng hội đồng và phòng thể dục thể thao ở dãy giữa để mọi người tiện bề bảo hộ họ hơn. chúng ta phải cố chân giữ cho tới khi người của các gia tộc tới ứng cứu. Theo thói quen, thầy Trần Tâm đập tay xuống bàn, bắt đầu lên kế hoạch. Ở đây, quái vật thường bắt đầu xuất hiện nhiều từ hướng rừng Bích Lâm, cũng chính là hướng cổng trường của chúng ta. Tôi cần nhóm người có lực chiến mạnh ở đây. Có ai muốn tự đề cử không? Em muốn chân giữ ở cổng trường. Cảnh Duy khẳng khái bước ra. Tiếp theo là Hoàng Long cùng Thư Nghi cũng đứng ra phía sau Cảnh Duy. Bọn em cũng tham gia với cậu ấy. Không một ai lên tiếng phản đối. Nhóm thợ săn trẻ này quy tụ toàn nhân tài của những gia tộc lớn. Họ thường tập trung đi săn với nhau, lập được nhiều chiến công lớn, thu về cho gia tộc khá nhiều tài nguyên. Sau đó, cũng có thêm 2 giáo viên và 3 học sinh bước ra. Thầy Trần Tâm cảm giác còn ít, lại hỏi thêm, còn ai nữa không, nếu không thì, em cũng muốn góp sức ạ. Linh Đan chợt bước ra, ánh mắt đầy kiên định. Những học sinh vừa rồi đều là người xuất thân từ các gia tộc có tiếng, mọi người đều biết đến, còn cô bé này trông hơi lạ. Thầy Trần Tâm hỏi lại, à, em tên gì, học lớp nào thế? Em tên Linh Đan, học ở 10A5 ạ. Linh Đan, họ Linh. Em là người của Linh tộc. Vâng ạ. Ánh mắt thầy chợt lóe sáng khi nghe thấy họ Linh. Ông lập tức gật đầu. Được, em cũng ra hướng đông là cổng trường đi. Mọi người chân hướng đó mau chóng tiến ra trước. Tôi ở đây tiếp tục phân chia các hướng còn lại. Tình hình nguy cấp, không một ai dám chậm trễ, lập tức di chuyển. Lúc này, không ai giấu nghề nữa. Hàng loạt các loại ma pháp được thi triển. Người thì mọc cánh, người thì đột nhiên gia tốc nhanh gấp mấy lần bình thường. Cảnh Duy cũng không kém. Cậu vẫy tay một cái, dưới chân lập tức xuất hiện 2 bánh xe lửa, nháy mắt nâng cậu bay lên không rồi lao vụt đi. Chỉ còn vài 3 người không có loại ma pháp kiểu này nên vẫn phải chạy bộ như thường, mà trong đó có Linh Đan, Cách Chương.